Chương 475, so ta hạnh phúc, 10. Hàn Nặc Tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng, cha nuôi đây là tại cùng mẹ nuôi nói nàng sự tình, bọn họ đến tột cùng muốn nói điều gì, nàng hiện tại càng thêm không dám đi vào bên trong, rụt rụt thân thể, gián tưởng tiếp tục đứng tại cửa trước đằng sau. Trong tay bánh sinh nhật bị nàng gắt gao để trên tay, phía trên dùng cho buộc chặt cùng trang chi dây lụa đã nhanh muốn bây dập nàng lòng bàn tay. Lâm Nghĩa Hoa thanh âm lại trầm thấp chuyển tới, giống như cái này buổi chiều ánh nắng đồng dạng, xuyên thấu qua cửa sổ không cách nào tránh khỏi chiếu ở Hàn Nặc trên người. Chỉ là nàng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Ta trước kia cũng là thật tâm thật ý hy vọng Tiểu Nặc có thể cùng Lâm Việt cùng một chỗ, dù sao Tiểu Nặc cũng coi là nhà chúng ta nữ nhi. Nhưng là bây giờ, nàng mất trí nhớ, nàng đã không thích Lâm Việt. Nếu như chúng ta cưỡng cầu nữa bọn họ cùng một chỗ, cũng không phải rất thích hợp đi. Kiều Nghĩa Hoa, người ý tứ là cái gì, người có lời gì liền trực tiếp đã nói sao, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Kỳ thật Diệp Tuyết không phải hoàn toàn không rõ Lâm Nghĩa Hoa tâm ý trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cả ngày đi theo hắn ra ra vào vào, bọn họ lại phu thê nhiều năm, nàng còn có thể một chút cũng nhìn không ra hắn ý nghĩ tới sao. Lâm Nghĩa Hoa bưng lên bàn trên uống trà một ngụm nhỏ, sau đó liếc mắt nhìn hai phía. May mắn Hàn Nặc giấu tốt, bằng không đoán chừng Lâm Nghĩa Hoa liền phát hiện nàng tồn tại. Tiểu Tuyết A, công ty gần nhất tình huống ngươi cũng là biết đến. Lâm Thị xí nghiệp bây giờ cách không ra Lý Gia trợ giúp, hơn nữa ngươi cũng là biết đến. Lý Gia cái kia tiểu nữ nhi vẫn luôn đối với nhà chúng ta Lâm Việt cố ý. Lý Tổng QNZ thực hy vọng cùng chúng ta kết thành thân gia. Ngươi ý tứ là Diệp Tuyết đột nhiên đánh gãy Lâm Nghĩa Hoa lời nói, từ trên ghế sofa đứng lên, trực lăng lăng nhìn Lâm Nghĩa Hoa. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng con trai ngươi chung thân hạnh phúc đi đổi lấy ngươi công ty lợi ích sao Lâm Nghĩa Hoa, ngươi làm như thế, có hay không hỏi? Qua Lâm Việt ý tứ ta đây không phải tại cùng ngươi thương lượng sao Lâm Nghĩa Hoa vội vã giải thích, hơn nữa Lâm Việt bên kia, ta khẳng định cũng là sẽ nói với hắn. Nếu như hắn không nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không ép buộc hắn. Chỉ là ngươi cũng biết, Tiểu Nặc hiện tại cùng cái kia gọi là gì Nghiêm Du Thành người ở cùng một chỗ. Lâm Việt hắn cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy hắn vẫn luôn tiếp tù cờ như thế sao? Ta an bài cho hắn một đoạn mới cảm tình, cũng là nghĩ làm hắn có cái cuộc sống mới mà thôi. Đủ rồi, Diệp Tuyết đột nhiên trầm mặc một hồi. Mà chỗ nở ở cửa trước đằng sau Hàn Nặc, hiện tại toàn bộ thân thể đều lạnh như băng đứng lên. Nàng xưa nay không biết, Lâm Thị xí nghiệp đã phát sinh nguy cơ. Mà nàng vẫn đang làm một cái không buồn không lo đại tiểu thư. Yên tâm thoải mái hưởng thụ Lâm gia mang cho nàng hết thảy. Nàng QNZ cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai đang cha nuôi cùng mẹ nuôi mắt bên trong, nàng đã cùng Nghiêm Du Thành đã lại với nhau. Nàng rốt cuộc là làm cái gì, mới có thể để cho bọn họ có như vậy hảo giác, có phải hay không tại Lâm Việt mắt bên trong. QNZ đã sớm nhận định nàng cùng Nghiêm Du Thành đã ở cùng một chỗ đâu, cho nên hắn mới có thể trong đoạn thời gian này, cố ý xa cách nàng. Cố ý cùng Lý Tâm Nghi cùng lúc xuất hiện ở trước mặt nàng, có thể hay không tại Lâm Việt ca ca trong lòng, QNZ đã sớm từ bỏ chính mình, ngược lại tiếp nhận Lý Tâm Nghi đây nàng còn không biết, nguyên lai đang cha nuôi trong lòng, đã sớm không có đem nàng cùng Lâm Việt ca ca đặt chung một chỗ. Hắn đã sớm vì bọn họ an bài nhân sinh mới. Hắn lựa chọn có thể giúp Lâm gia sự nghiệp Lý gia đại tiểu thư, mà từ bỏ nàng.